huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 160, quy tắc biến hóa. Sát ý nghiêm nghị, 3/3, oanh, thất sát ma đao thần uy tái hiện, sát khí như cầu vồng, sinh sôi chọc tan bầu trời, kinh thiên sát khí, làm như liền hư không đều như bị đóng kết, có thể nói là cực kỳ kinh người, khủng bố phi thường, mới vừa thất lợi, có thể dùng 3 người đồng tâm hiệp lực, không còn dám có cẩn thận nghĩ, đều là ra tay toàn lực. Phạm Cường càng là tự mình hạ tràng, cầm trong tay thất sát ma đao, toàn thân ma khí lượn lờ, tựa như nhất tôn không gì sánh được đáng sợ ma thần phục sinh. Giết, vô tận sát ý hiện lên, Phạm Cường sợi tóc đón gió cuồng vũ, trong tay đen nhánh thất sát ma đao, kinh thiên sát khí phô thiên cái địa, hắn ở hư không bên trong bạo cướp, như một đạo cầu vồng xỏ xuyên qua phía chân trời. Lúc này đây, hắn thề phải nghiền ép ô ân sóng biển dẫn thần côn pháp tướng. Mà ở phía sau hắn, tóc hoa tứ giác yêu dê pháp tướng, cũng thần hoa lóng lánh, đạo văn tần hiện, tùy thời có thể bộc phát ra vô thượng quy tắc biến hóa chi lực. Vì đó trợ lực, không chỉ có như vậy, ở Toru thôi động phía dưới, thánh quang chi hoàn pháp tướng bay xuống ra một đạo hơi nhỏ thánh quang chi hoàn. Đi theo ở Phạm Cường đỉnh đầu, một ngày có gì bất trắc, nhưng lập tức đem bảo hộ, tránh miễn chiến lực bị hư hỏng. Đây là cực kỳ kinh người một màn. 3 loại trời ban pháp tướng đều xuất hiện, đủ để cho người tim gan đều sợ hãi. Cái này khiến cho là lại không ngoài suy đoán xuất hiện. Hổ sa tộc hoàng tử nhất định bị trấn áp, cả công lẫn thủ, càng có vô thượng quy tắc biến hóa chi thuật âm thầm tùy thời. Muốn nghịch chuyển thế cục, hầu như là không có khả năng. Bọn ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên chém giết vào, cái kia huyết sắc đại xuyên bên trong, tất nhiên là có đại cơ duyên. Bằng không, hổ sa tộc hoàng tử há lại sẽ ở chỗ này tử thủ. Tại chỗ rất nhiều dị tộc sinh linh hưng phấn không thôi. Sắc mặt đều đỏ lên, trong mắt lóe ra một loại tên là thần sắc tham lam. Tiền tài động lòng người, thế nhân đều không thể ngoại lệ. Bành bành, Phạm Cường cầm trong tay thất sát ma đao, ở hư không bên trong, cùng cái kia lao ra sóng biển thần côn đã đấu, đánh hư không sụp đổ, đất rung núi chuyển. Vẻn vẹn chỉ là thất sát ma đao ngày này ban thưởng pháp tướng. Cái kia lao ra sóng biển thần côn, có thể đơn giản đem đánh bay, thậm chí để cho bị hao tổn. Nhưng bây giờ cũng là Phạm Cường thôi động bí thuật, cầm trong tay thất sát ma đao cùng với tranh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là giằng co không nghỉ, đánh hư không sụp đổ, đất rung núi chuyển. Nhãn thấy tình hình như thế, ô ân nhãn thần phát lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt, hải thần trên đá nhạt vầng sáng xanh lam càng sâu, từng vòng sóng gợn, tựa như sóng biển một dạng, đi ngược lên trời, nghênh hướng con kia bạch ngọc bàn tay to, sóng gợn nhất trọng tiếp nhất trọng, tản ra khủng bố ba động, với nửa không bên trong. Tựa như hóa thành chân thật sóng biển một dạng, nhấc lên ngập trời tư thế, hung hăng đánh phía hư không trong Phạm Cường. Nếu là để cho từ Phạm Cường mạnh như vậy đánh hạ đi, ngay cả là sẽ không đưa hắn thần côn đánh tan, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao, đều sẽ có thể dùng hắn pháp lực hoàn toàn không có. Cũng không còn cách nào gắn bó xuống phía dưới, phải biết. Lúc này hắn đã nuốt chửng không ít thánh dược, gắn bó pháp lực không suy, chờ đúng là giờ khắc này. Cách đó không xa tóc hoa đáy mắt hiện lên mỉm cười. Vội vã thôi động tứ giác yêu dê pháp tướng chi lực. Oanh, tứ giác yêu dê góc trên, thần hoa rực rỡ, như một vầng mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận hào quang óng ánh. chói mắt tột cùng. Tại bực này vô tận hào quang óng ánh phía dưới, nguy cơ ẩn núp, một cỗ cực kỳ quỷ dị ba động ầm ầm lan tràn ra, làm cho người ở tại tràng đều sợ mất mật. Cái này đây cũng là cái kia quy tắc biến hóa chi lực. Mọi người kinh hãi, tình khó kiềm nén, tứ giác yêu dê pháp tướng chỗ kinh khủng chính là ở chỗ này. Cùng giai bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh tao ngộ cái này quy tắc biến hóa chi lực đều không tự chủ được bị biến hóa thành cừu con, phòng ngự hoàn toàn không có, sinh tử không khỏi mình. Ở viễn cổ thời đại, không biết có bao nhiêu ma tộc đại năng đều từng bị cái này nhất pháp bộ dạng đánh lén, chết thảm ở yêu tộc đại năng trên tay, không có lực phản kháng chút nào. Có người nói, sau lại, chỉ cần là xuất hiện cái này nhất pháp bộ dạng yêu tộc, sau đó đều sẽ bị người của ma tộc truy sát, đến chết mới thôi. Cho tới sau này, theo thời gian đưa đẩy, ngày này ban thưởng pháp tướng đi ra càng ngày càng ít. Này mới khiến không ít người của ma tộc thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất pháp tương thị có bao nhiêu làm cho người của ma tộc kiêng kỵ. Hưu, ở hải thần thủ, gần vỗ tới Phạm Cường chi tế, tóc hoa thúc dục tứ giác yêu dê quy tắc biến hóa chi lực. Rực rỡ thần hoa, nhất thời hóa thành một đạo yêu dị trí cực lục sắc cầu vồng, nổ bắn ra hướng Ô Ân. Cái này đạo lục sắc cầu vồng, ở nổ bắn ra mà ra phía sau, cũng không bao lớn ba động, có thể nói là bí mật tột cùng. Cùng bắn ra phía trước, tạo thành so sánh rõ ràng. Cũng chính bởi vì điểm này, này mới khiến không ít ma tộc đại năng đều ăn rồi thua thiệt ngầm, chết thảm tại chỗ. Ông, chút nào không ngoài suy đoán, cái này đạo lục sắc cầu vồng xuyên thấu Ô Ân phòng ngự, thuận lợi đánh trúng Ô Ân, tại chỗ đưa hắn biến thành một con tuyết trắng vô cùng dê con. Thậm chí, Ô Ân không có bất kỳ cảm giác gì, chính mình một thân chiến lực chính là trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, trở nên cực kỳ yếu đuối. Mặc dù biến hóa dê thời gian cũng không lâu, nhưng cao thủ quyết đấu trong nháy mắt là có thể quyết phân thắng thua. Đang ở lục sắc cầu vồng bắn trúng Ô Ân trước tiên, vẫn chưa từng xuất thủ dực tộc thiên tứ chi thể Toru hung hãn xuất thủ, ngoặc kép, oanh. Lúc này Toru cơ thể sáng lạn, tắm rửa thánh huy, sợi tóc đều bị nhuộm thành bạch sắc. Cái kia sáng chói bạch quang, thánh khiết vô hạ, càng là tản ra vô tận uy áp. Cùng lúc đó, hắn này một đôi cánh chim màu trắng bên trên, rực rỡ sinh huy, như có thánh khiết liệt hỏa đang thiêu đốt. Một cỗ ba động khủng bố, tùy theo lan tràn ra, cực quang thánh diễm. Toru quát khẽ một tiếng, sau lưng bốn đôi thánh khiết cánh chim, bỗng nhiên phiến động. Tản ra một, được tốt, từng đạo cực kỳ kinh khủng ba động tới. Ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc, cho dù là cách xa nhau khá xa, những cái này dị tộc sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng rực. Trong lòng hoảng sợ, Toru sau lưng cánh chim càng phiến càng nhanh, thần hoa rực rỡ, bạch quang bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ, tựa như tuyết lông ngỗng một dạng, dồn dập hạ xuống. Những thứ này lông vũ lóe ra thánh khiết bạch quang, nếu như nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang, mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm, mà ở ranh giới chỗ còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ hàn mang, sắc bén vô cùng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở Toru thao túng phía dưới, những cái này bạch sắc lông vũ đều nhịp tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng, trùng trùng điệp điệp hướng về Ô Ân bắn tới. Một kích này đúng là muốn đến Ô Ân với tử địa. Cái gì gọi là chuyện hay?